Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn. Chương 19, góc truyện audio.com. Hoán Nguyệt chậm rãi đi vào cung. Đối với những ánh nhìn xung quanh ẩn chứa tò mò, ghen tị, thưởng thức, khinh bỉ, quyến luyến, thậm chí là thống hận đều thờ ơ, chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua Dạ Yểm. Rồi sau đó hơi khom người. Hoán Nguyệt tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dạ Yểm cười lạnh nhìn con mồi trước mắt. Vẫn cử chỉ tao nhã lạnh nhạt như cũ. Bạch y trắng trong thuần khiết phiêu giật. Ngũ quan thanh thoát tú lệ. Tóc dài đen nhánh xõa sau lưng theo từng bước chân y mà khẽ lay động. Trong đôi mắt sâu thẳm trong trẻo ẩn chứa bi thương. Y đang hối hận sao? Dạ Yểm cười lạnh nghĩ. Hối hận lúc trước liên hợp với Thanh Vũ phản bội bổn vương. Đáng tiếc, thứ bổn vương không muốn nhất, chính là tha thứ cho kẻ khác. Đã có can đảm làm phản, thì phải có dũng khí gánh chịu hậu quả. Hoán Nguyệt ái khanh, người quả nhiên không có mất tích. Chu Ôn kinh ngạc nhìn bóng dáng mỏng manh xinh đẹp đang chậm rãi đi tới. Quay đầu đối với Dạ Yểm nói. Kiến vương, hiện tại Hoán Nguyệt người đã đến. Ái khanh có chuyện gì không ngại nói thẳng. Dạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Hoán Nguyệt vẻ mặt mê mang nhìn Chu Úc, phát hiện hắn thống hận nhìn đăm đăm Dạ Yểm. Một bộ hận không thể ngay lập tức diệt trừ. Chu Úc cho y một biểu tình trấn an. Bước đến phía trước cầm lấy tay Hoán Nguyệt. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, ngẩng đầu hung hăng nhìn Dạ Yểm đang cười lạnh đứng một bên. Như vậy, phải đắc tội thái tử điện hạ rồi. Dạ Yểm nhếch miệng cười ta, một phen cầm tay Chu Úc rồi đoạt lấy kiếm trong tay hắn. Quăng xuống chân Trương Cư vẫn ngây ngốc ở một bên. Cư, cho bọn họ xem đến tột cùng ai mới là yêu quái trong miệng thái tử điện hạ. Dạ Yểm cười vô tình, nhìn bóng dáng tiêm gầy một bên nhìn chăm chú vào mình. Nhân loại vô sỉ, để cho ngươi biết bổn vương cường đại nào phải để bọn ngươi vọng tưởng có thể phá hủy. Đả thương thân thể ta, hủy ký ức ta, trộm ngọc bảy màu, hơn nữa hôm nay còn muốn mượn tay người diệt trừ ta. Chấm chấm, người thật đúng là có chết cũng chưa thỏa, duy nhất đáng tiếc chính là máu ngươi. Bổn vương còn chưa thưởng thức được, bất quá vì lấy lại ngọc bảy màu đành kết thúc tính mạng của ngươi trước vậy. Hoán Nguyệt chỉ yên lặng đứng ở một bên, nhìn theo hành động của Dạ Yểm. Trên gương mặt tuấn mỹ chỉ có duy nhất biểu tình lạnh nhạt. Tuy rằng biết Dạ Yểm hoàn toàn không có ký ức về y nhưng sự lạnh lùng cùng vô tình của hắn vẫn thiêu đốt trái tim y. Dạ, người biết không, trên con đường tình yêu này chúng ta đều đi quá vất vả. Ai yêu đối phương trước thì nhất định nhận lấy thất bại. Người yêu ta, cho nên người thua, thua ở chỗ ta không hiểu rõ tâm mình. Sau đó, ngươi đào tẩu, gạt bỏ ta khỏi trí nhớ của ngươi, khiến ta biến mất khỏi sinh mệnh của ngươi. Mà ta, sau khi tỉnh ngộ lại mới phát hiện mình từ thật lâu trước kia đã yêu ngươi rồi, cho nên. Hiện giờ là ta thua, nhưng ta cũng không nguyện trốn tránh. Ta chỉ hy vọng mình có thể lưu lại một hình bóng mờ ảo trong sinh mệnh ngươi. Cho dù chỉ là một chút thôi, cũng cho ta biết rằng ta đã từng đến thế gian này. Đã từng đi vào lòng ngươi. Dạ Yểm lạnh lùng nhìn nỗi yêu thương trong đôi mắt y, lãnh khốc cười. Cư, nghe không hiểu lời của ta sao? Trương Cư hiểu ý xoay người nhặt kiếm lên. Nhắm ngay Hoán Nguyệt, người muốn làm gì? Tiện dân, cút ngay cho ta. Chấm chấm chấm, Chu Úc rằng có muốn tránh thoát sự ngăn chặn của Dạ Yểm để tiến lên nhưng vô ích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Cư một kiếm chém lên thân thể đơn bạc của Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt không tránh không né, nhắm mắt lại chịu đựng nỗi đau đớn khi lưỡi kiếm sắc bén cắt lên da thịt. Y thét lên một tiếng đau đớn, tay phải che miệng vết thương, khụy một cúi xuống ở trên đại điện. Mọi người xung quanh cũng sợ ngây người, nhìn máu tươi thấm đẫm nhiễm đỏ cả bạch y. Từng giọt nhỏ xuống thảm đỏ trong điện thành một mảng dấu vết đỏ thẫm. Dạ Yểm nhíu mày, không biết vì sao đối với hành động này của Trương Cư. Từ sâu trong đáy lòng lại có chút phẫn nộ, nhưng hắn lập tức nhếch miệng cười vô tình nhìn bóng người một thân đầy máu kia. Tóc đen buông xõa ở bên mặt, không thấy rõ vẻ mặt của y. Trên điện yên lặng chỉ có thể nghe tiếng máu xênh xệch nhỏ xuống đất. Phát ra âm thanh tí tách, còn ngây ngốc làm cái gì? Chú Úc là người tỉnh ngộ lại trước tiên. Hô to, nhanh đi tìm ngự y. Hạ nhân lúc này mới bừng tỉnh hướng ngoài điện chạy đi. Chậm đã, Dạ Yểm không nhanh không chậm lên tiếng. Buông ra bàn tay đang nắm chặt chú Úc, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt Hoán Nguyệt. Một tay kéo y từ trên đất lên, ngọc bảy màu của bổn vương, rất hữu dụng đi, hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt đột nhiên mở to mắt, không thể tin nhìn về nam tử lãnh khốc trước mắt. Vì sao? Hừ, Dạ Yểm hừ lạnh một tiếng, ném y lên người chú Úc, mời thái tử điện hạ hết lòng hết sức xem xét thương thế của Hoán Nguyệt đại nhân. Chú Úc đưa tay tiếp được, đau lòng ôm Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt, đừng nhìn, Hoán Nguyệt muốn ngăn trở tay chú Úc đưa tới. Đáng tiếc chậm một bước, bị chú Úc một phen giữ chặt, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Không nói đến hỏa long dữ tợn trên thân thể kia, trên khuôn ngực trắng nõn trừ một vết sẹo ghê người từ vai trái kéo xuống bụng ra. Không thấy bất kỳ vết thương nào, nếu như không phải Bạch Y bị nhiễm đỏ cùng vết máu trên mặt đất. Sẽ không có ai tin là mới vừa bị thương. Huống chi, nếu như là người bình thường, vết thương như vậy đủ để chí mạng. Hoán Nguyệt, chú Úc ngơ ngác nhìn vết sẹo của Hoán Nguyệt, vẻ mặt kinh ngạc. Hoán Nguyệt cẩn thận sửa sang lại y phục, quay đầu nhìn Dạ Yểm khoanh tay bên cạnh đang cười lạnh. Vì cái gì, người đến tột cùng muốn làm gì? Trừ thù hận, người thật cái gì đều không nhớ rõ sao? Thật quá tàn nhẫn. Trước đây, ngươi vì sao phải cứu ta, khiến cho ta hết lần này đến lần khác chịu tổn thương như vậy? Ta thật sự mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi rồi. Hoán Nguyệt, này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thương thế của ngươi, Dạ Yểm cắt ngang lời chú Úc, dáng vẻ ân cần kia không khỏi khiến cho hắn cảm thấy chướng mắt. Thái tử điện hạ, này còn chưa rõ ràng sao? Hoán Nguyệt mới chính là yêu ma. Đúng vậy, nói có lý, miệng vết thương tự mình khép lại. Lão phu lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Yêu nghiệt, quần thần nổi lên nghị loạn. Chán ghét rồi lại e sợ tránh né ra xa. Hoán Nguyệt, mau giải thích, người mau giải thích đi. Chú Úc sốt ruột nắm tay Hoán Nguyệt. Đúng vậy, hắn nói đều đúng. Ánh mắt Hoán Nguyệt thần thờ nhìn đôi mắt lo lắng của chú Úc. Ta là yêu nghiệt, Hoán Nguyệt mỉm cười thê lương. Đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên đi vào thế gian này. Không nên hy vọng, ta là, yêu nghiệt, .. mau kéo thái tử ra. Chu Ôn sốt ruột ra lệnh cho thủ hạ, mạnh mẽ kéo Chu Úc rời xa Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt, ngươi không được nói bậy. Các ngươi buông ta ra. Buông ra, bệ hạ, tiểu vương còn có một chuyện càng thú vị hơn muốn khải tấu. Nói, trước khi biến thành yêu ma. Y chính là tiền triều hoàng đế, phải không Lý Duật thần bệ hạ? Dạ Yểm cười nhìn thân ảnh lung lay sắp ngã kia, chậm rãi nói từng chữ. À, nguyên lai là, trước điện lại một mảnh xôn xao. Câm miệng, yêu ma rõ ràng chính là ngươi. Chú Úc gần như điên cuồng giãy giụa, muốn chạy đến bên người Hoán Nguyệt. Thái tử bị yêu nhân mê hoặc, mau mang hắn đến dưỡng tâm điện, phái người nghiêm ngặt trông giữ. Tuyệt đối không cho phép thả hắn ra. Chu Ôn hổn hển vỗ tay vịn long ỷ, lớn tiếng ra lệnh. Buông, Hoán Nguyệt, ngươi mở miệng giải thích đi. Hoán Nguyệt, Hoán, họ Dạ, ngươi không phải là người. Uổng cho Hoán Nguyệt năm đó vì cứu ngươi uống vào hạc đỉnh hồng. Ngươi tên cầm thú này. Hoán Nguyệt nhìn Chu Úc bị người bắt đi khuất bóng ở cửa điện. Nhẹ nhàng cười, Lý Duật thần sao? Cái tên rất quen thuộc mà lại xa lạ làm sao? Dường như thật lâu trước đây, có một giọng nữ ôn nhu gọi tên này. Duật thần, hãy nhớ kỹ, chỉ cần không có mong đợi thì sẽ không chịu thương tổn. Nhớ kỹ, đó là chuyện bao lâu trước đây? Đột nhiên bên gáy một trận lạnh lẽo kéo về thần trí của y. Mấy thị vệ nội đình nơm nớp lo sợ gác đao lên cổ y. Những người khác thì lăm lăm binh khí vây ở chung quanh. Tình cảnh này dường như cũng từng phát sinh vào 8 năm trước. Ta tội gì kéo dài cuộc sống trong 8 năm này? Tội gì, cùng ngươi quen biết, hiện giờ ta cũng không đào thoát khỏi vận mệnh an bài. 8 năm trước, ta là vua mất nước. Hôm nay, ta là yêu quái trong miệng bọn họ. Vô luận như thế nào, đều là đầu sỏ hại nước hại dân. Hoán Nguyệt không hề dãy giụa, ngước mặt lẳng lặng nhìn dung nhan tuấn mỹ bị lớp người ngăn cách bên ngoài. Vẫn là tàn khốc băng lãnh như trước, trong đôi mắt đen thẳm kia, có thể có sự tồn tại của ta sao? Dạ, ta thật hy vọng có thể cứ như vậy chết dưới liệt viêm chú của ngươi. Ít nhất, trong lòng của ngươi còn có thể nhớ rõ ta. Hoán Nguyệt nhàn nhạt cười, nước mắt trong suốt dọc theo gương mặt tuyệt mỹ rơi xuống. Từ bên má chảy xuống khóe môi, nước mắt mặn đắng giống như trái tim chua xót thê lương kia của y. Dạ Yểm nhíu mày, nhìn đôi mắt xinh đẹp của y. Dường như đã gặp qua cảnh tượng như vậy ở đâu đó. Nhưng không nhớ nổi, quên đi, kẻ phản bội vô sỉ. Vọng tưởng dùng nước mắt để người khác thương hại sao? Ngu xuẩn, hắn lạnh lùng xoay người. Nói với Chu Ôn đang lưỡng lự trên điện. Bệ hạ, tiểu vương đối với pháp luật thông hiểu, yêu nghiệt hại nước hại dân bực này, bệ hạ lại không cách nào xử tử. Tiểu vương có một biện pháp, không biết, kiến vương cứ nói đừng ngại, chỉ cần nhanh chóng giải quyết y là tốt rồi. Vô luận y có phải là yêu ma hay không, nhưng tiền triều dư nghiệt nhất định phải diệt trừ không sót kẻ nào. Chu Ôn nghĩ như thế, nếu y đã không sợ đao phủ, không bằng, dùng lửa, được, biện pháp tốt, chuyện này liền giao cho kiến vương xử lý. Cần phải nhanh chóng, Chu Ôn khẩn cấp hạ chỉ. Bãi triều, chúng đại thần như được lệnh đại xá, tranh nhau chen cửa mà đi, chỉ sợ yêu nghiệt gây họa cho mình. Hừ, Dạ Yểm cười lạnh hạ lệnh, nhốt y vào địa lao kiến vương phủ, rạng sáng ngày mai hành quyết. Vâng, Hoán Nguyệt đạm mạc cười. Giống như đã nhìn thấu hồng trần, trên dung nhan tuyệt mỹ chỉ còn lại thần tình lạnh nhạt. Đi, thị vệ bên cạnh đẩy y một cái, đưa y ra ngoài, cho đến khi rời đi, y cũng không nhìn lại Dạ Yểm thêm lần nào nữa. Trong địa lao ẩm ướt âm lãnh tỏa ra mùi hư thối. Chỉ có một khung cửa sổ nho nhỏ trên mái, xuyên thấu qua chút không khí trong lành. Trăng non mới mọc, ánh sáng dịu dịu len qua cửa sổ. Hoán Nguyệt nghiêng người dựa lên bức tường lạnh như băng, thầm lặng ngắm nhìn tia ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối kia. Sinh mệnh của ta, còn lại mấy canh giờ, thật chờ mong nó kết thúc. Như vậy, ta có thể hy vọng trời xanh, khiến cho ta không cần có kiếp sau. Mở cửa, vâng, Trương Cư đại nhân, cửa ngục vang lên một trận tiếng xích sắt lanh canh. Trương Cư một thân y bào, áo choàng, sa tanh màu xanh biếc hoa quý xuất hiện trước mặt Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt như không nghe thấy vẫn đứng yên bất động. Trương Cư tức giận xông tới vài bước, nắm lấy cổ áo của y, hung hăng tát một cái khiến y té ngã xuống đất. Máu đỏ thẫm theo khóe miệng Hoán Nguyệt tràn ra, nhỏ trên y phục dơ bẩn. Chậc, Hoán Nguyệt công tử thật chật vật nga. Vì sao? Hoán Nguyệt lẳng lặng ngẩng đầu lên, nhìn Trương Cư, tiểu cư, không phải Dạ đã quên hết tất cả sao? Vì sao hắn, người nghĩ hắn vì sao nhớ ngươi phản bội hắn ư? Ha ha, đơn giản nói cho ngươi biết, ngày ấy Thanh Vũ đi giết ta. Đợi Trương Cư nói xong, Hoán Nguyệt nản lòng tựa vào trên tường, bi thương cười, còn tưởng rằng, mặc dù hắn đã quên đi phần tình cảm đã từng dành cho ta, vẫn còn nhớ sự phản bội của ta đối với hắn. Hiện tại, hết thảy đều tiêu tan, hết thảy đều là hư vô, ta ở trong lòng hắn, cái gì cũng không phải, chưa bao giờ từng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngọc bảy màu này, ngọc bảy màu là pháp bảo tùy thân của Dạ chủ nhân, hấp thụ mấy vạn năm nhật nguyệt tinh hoa, nhưng nó có linh tính, một khi nhận định một chủ nhân, sẽ mãi bảo vệ chủ nhân cho đến khi kẻ ấy hôi phi yên diệt, hóa thành tro bụi, mới thôi. Người thật đúng là may mắn a, cho nên, hắn mới phải thiêu chết ta sao? Trương Cư nhún nhún vai thay cho câu trả lời. Vì sao, Tiểu Cư, im miệng, Trương Cư hung hăng một cước đá vào bụng Hoán Nguyệt. Bởi vì ta hận ngươi, hận sự tồn tại của ngươi, ta yêu Dạ chủ nhân, thậm chí so ngươi còn sâu sắc hơn. Từ cái nhìn đầu tiên ta đã yêu hắn, ta nghĩ bao nhiêu phương pháp tiếp cận Dạ chủ nhân, có mấy lần thiếu chút nữa thì mất mạng, nhưng còn ngươi, lại dễ dàng có được hết thảy như vậy. Thế mà ngươi lại không quý trọng, ta hận ngươi, ta muốn cho ngươi hoàn toàn biến mất trước mặt Dạ chủ nhân. Làm cho hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ tới ngươi. Còn có 2 canh giờ. Hãy hưởng thụ thời gian cuối cùng của ngươi đi cho tốt đi. Ha ha, Thành Vũ đâu? Lúc Trương Cư xoay người rời đi, Hoán Nguyệt nhẹ nhàng hỏi. Nàng rất nhanh sẽ gặp ngươi. Sau khi ngươi chết, Trương Cư vừa muốn rời đi, rồi lại dường như nghĩ tới điều gì. Từ trong ngực lấy ra một bình sứ men xanh nhỏ, ném đến trên người Hoán Nguyệt. Uống nó, ít nhất lúc chết có thể không phải chịu thống khổ. Nhìn Trương Cư cuồng tiếu rời đi, Hoán Nguyệt ôm bụng ngồi yên trên mặt đất. Chết sao? Đúng vậy, ta khát vọng tử vong, nhưng tuyệt đối sẽ không tự sát. Ta sẽ mong đợi một khắc sinh mệnh kết thúc kia. Hoán Nguyệt cười, đem bình nhỏ ném đến góc tường. Dạ, ta nợ ngươi tình, lần này toàn bộ trả lại cho ngươi, cách Trương.